Chàng rể quyền thế, chương 5310. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngươi chỉ là nghĩ đến cái giám. Phương Thiếu, đừng nói nhảm với họ Bùi. Mang hắn đi, tống vào thiên lao, nhìn xem là miệng của hắn cứng rắn, hay là thủ đoạn của chúng ta cứng rắn. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, hơi hơi nheo mắt, vừa định nói gì đó. Lúc này, đám đông vốn đang đông đúc, lại bị đẩy ra xa. Ngay sau đó, một nhóm nam nữ mặc y phục tung cẩu ngạo nghễ xuất hiện. Một số người từ cục giám sát của Sở Cảnh sát Tổng hợp Chính phủ muốn ngăn nhóm này lại. Nhưng họ đã bị một số nhân viên an ninh mặc tây trang đẩy ra. Mà Phương Thiên Họa liếc qua, chợt khẽ nhíu mày, thập đại gia tộc cao cấp, gia tộc Trương Lỗ Trung, Trương Tích Tuyết, hiện tại, Trương Tích Tuyết đang mặc bộ trang phục cao cấp, được cắt may tinh tế của Givenchy, khiến cô trông thật quyến rũ và duyên dáng. Đôi chân dài ngọc ngà ấy, càng đi càng bắt mắt, nàng đến mang theo làn gió thơm. Mang theo vẻ cao cao tại thượng, ngay cả Hạ Tú Mị xinh đẹp, trước mặt nàng cũng có cảm giác tự ti mặc cảm, có một loại cảm giác như thiên nga biến thành vịt con xấu xí. Chỉ là Trương Tích Tuyết vốn vênh mặt hất hàm sai khiến. Giờ phút này trong mắt mang theo ba phần khẩn trương, ba phần lo nghĩ cùng bốn phần lo lắng. Cho dù là kiêu ngạo như Phương Thiên Họa, lúc này cũng không dám quá coi thường Trương Tích Tuyết. Trầm giọng nói, Trương đại tiểu thư, Hạ Tú Mị cũng tiến lên chào. Tích Tuyết tỷ, người thế nào đến đây? Trương Tích Tuyết khẽ gật đầu với hai người, ánh mắt rơi vào giữa sân, sau đó lông mày hơi cau lại. Làm sao vậy? Rõ ràng là cô đã nhìn thấy hiện trường căng thẳng, đặc biệt là nhìn thấy dấu bàn tay trên mặt Chu Hướng Võ. Cô càng ý thức được rằng, ở đây có mâu thuẫn lớn. Hạ Tú Mị cong miệng nói, họ Bùi không có mắt, lại dám phá hư bố cục của Kim Đại Thiếu, chơi chết Hoàn Nhan Hận, chúng ta đương nhiên phải đem hắn mang về. Xả giận, Phương Thiên Họa ở một bên không khỏi trợn mắt, trong lòng thầm nguyền rủa một câu, nữ nhân ngu xuẩn, có một số việc có thể làm, nhưng là không thể nói, nói ra sẽ chỉ tạo cho đối phương một cái cớ để công kích. Đây là lý do tại sao hắn thích Khổng Tú, mà không thích Hạ Tú Mị. Người phụ nữ này khá hay và xinh xắn, dáng người chuẩn, nhưng lại không có đầu óc. Sơ ý một chút để nàng hại chết, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Trương đại tiểu thư, đừng nghe Hạ Tú Mị nói bậy. Phương Thiên Họa chỉnh tề mở miệng, ta đến Kim Lăng lần này, là nhận nhiệm vụ cục giám sát. Theo dõi việc xử lý vụ án của đồn cảnh sát Kim Lăng. Chúng ta vừa nhận được tin báo. Cách Trương,